Con rể quyền quý, chương 1644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1644. Bên trong một tứ hợp việc ở Đô Thành, nhóm người Trương Thác đang dựng một cái giá nướng để chuẩn bị cho tiệc nướng ngoài trời. Bây giờ ở Đô Thành này, kiểu tứ hợp viện như thế này đã trở thành thứ mà cho dù có tiền cũng không thể mua được. Đám người Trương Thác ngồi trong tứ hợp viện. Mặc dù hôm nay nhiệt độ không khí có chút thấp thế nhưng đương nhiên cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Còn Lâm Ngữ Lam thì đang ngồi bên cạnh lò nướng. Sự ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Bạch Trình mở hết chai rượu này tới chai rượu khác. Bạch Trình à, tôi nghe nói đối tượng hẹn hò của cậu hôm nay là cực phẩm đúng không? Hải Thần Trưng ra dáng vẻ ngồi trông kịch hay nhìn Bạch Trình. Vẻ mặt Bạch Trình trở nên vô cùng ủ rũ. Được rồi, cậu đừng nhắc tới chuyện này. Nếu không phải do ông nội của tôi thì hôm nay tôi đã đẩy mấy cô gái đó đi rồi đấy. Mấy cô gái đó cho rằng tôi không hiểu được ý đồ của họ sao? Lý Giác cầm lấy một chai rượu soju sau đó đổ vào một bình rượu đặc biệt. Sau đó đặt bình rượu lên lò nướng. Ha ha ha, tôi cũng cảm thấy tò mò không biết mẫu người bạn gái lý tưởng của Bạch Trình sẽ là người như thế nào đấy. Vị Lai ngồi bên cạnh khinh thường lên tiếng. Ôi cũng chỉ là mấy thứ trà xanh kia thôi. Nếu họ thật sự bắt cái tên ngốc này vậy thì cái đuôi sẽ vểnh lên tận trên trời. Nếu như thế thì có khi mỗi ngày cái tên ngốc này đều phải đi xử lý phiền phức cho mấy cô gái đấy. Được rồi, mau tới uống rượu đi này. Alex giơ cao chai rượu trong tay. Ferris đâu rồi? Bên chỗ cậu ấy vừa thu mua hai tập đoàn tài chính mới. Vì thế có người đang tới báo cáo tình hình với cậu ấy. Lát nữa hãy đến tìm cậu ấy sao? Trương Thác đưa tay chỉ vào một căn phòng bên trong tứ hợp viện này. Đúng lấy ấy, điện thoại của Lâm Ngữ Lam đột nhiên reo lên. Sau khi Lâm Ngữ Lam bấm nút nhận thì nghe thấy đầu dây bên kia chuyên tới giọng nói lo lắng của thư ký. Tổng Giám Đốc Lâm, không xong rồi. Trang web chính thức của công ty chúng A đã bị một số lượng lớn hacker tấn công. Cổ phiếu của chúng A cũng bị một thế lực không rõ lai lịch tấn công. Bây giờ, phần lớn vốn lưu động của chúng ta đều đã bị đóng băng. Nếu như không mau giải quyết thì trong thời gian ngắn vốn lưu động này của chúng ta sẽ bị thu hồi. Lâm Ngữ Lam vừa định nói gì đó thì liền nhìn thấy Trương Thác đang đứng bên cạnh hét lớn vào trong phòng. Ferris, cậu mau sắp xếp hai người giải quyết chuyện công ty của vợ tôi đi. Được, giọng nói của Ferris nhanh chóng truyền ra. Lâm Ngữ Lam khế cười một tiếng. Sau đó nói với đầu dây bên kia. Không cần phải để ý đến những người đó nữa đâu. Chuyện này đã được giải quyết đâu vào đó rồi. Vẻ mặt của Lý Thanh ở đầu dây bên kia cảm thấy vô cùng nghi ngờ thế nhưng vẫn cúp điện thoại. Quay sang nói với đội ngũ nhân viên công nghệ của công ty. Trợ lý Lý, đột nhiên có một số lượng lớn vốn đầu tư vừa được rót vào công ty chúng ta. Hơn nữa còn đang tiến hành chèn ép đối phương. Mới vừa rồi có một cao thủ thần bí bên phía đối phương hách vào đường dây nội bộ của công ty chúng ta thế nhưng bây giờ đã bị đánh trở về rồi. Nghe thấy thế, Lý Thanh để lộ tâm trạng thoải mái. Cô biết rõ tất cả những thứ này đều do Trương Thác giải quyết. Cùng lúc đó, bên trong một quán bar ở Đô Thành, vẻ mặt Tôm Nghiêm Cam Phãn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mắt. Ngồi bên cạnh cô ta chính là một cô gái có tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Tôn Nghiêm nắm lấy tóc của người phụ nữ. Tức giận lên, tập đoàn Nhất Lâm à. Tôi sẽ nhìn xem các người sẽ đấu với tôi thế nào. Tôi sẽ đóng băng toàn bộ vốn lưu động của các người để xem các người sẽ chơi như thế nào. Trước mặt Tôn Nghiêm có một chiếc điện thoại mới tinh. Trong điện thoại thỉnh thoảng vang lên tiếng báo cáo. Ở đầu dây bên kia có một đội ngũ đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Có thể gửi cho Tôn Nghiêm những tin tức mới nhất bất cứ lúc nào. Cách chương.